phong thái và khí chất đã khác xa tiểu cô nương ngây thơ non nớt trước kia. Nhưng tình yêu và sự quyến luyến của nàng dành cho mình vẫn là của một hàn ấu nương cùng sẻ chia bát cơm trên đầu thành Kê Minh ngày ấy. Dương Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, hai người không nói lời nào, chỉ nhìn nhau cười âu yếm. Thấy vậy, Cao Vân Tâm chợt thấy chua xót trong lòng, không muốn tiếp tục nhìn để rồi thêm đau lòng, nàng bèn không người bảo: "Ấu nương muội muội, hôm nay đại nhân mới vừa về phố, đường xa mệt mỏi, các ngươi đi nghỉ sớm một chút đi, tỷ về đây." Tỷ phải đi rồi sao?" Hàn ấu nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi cùng đứng dậy, Đường Nhất Tiên nhảy ra cười hì hì: "Cao tỷ tỷ ngủ ở đâu vậy? Có cần tiểu muội dẫn tỷ một quãng hay không?" Ngọc Đường Xuân liền kéo nàng lùi lại, ba cặp mắt xinh nhất tề dồn về phía Dương Lăng. Dương Lăng ho khan một tiếng, đứng dậy nói: "Trời đã tối rồi, hay là tôi tiễn cô cho. Nếu Tiên Nhi muốn đến nhà Cao tỷ tỷ chơi, đợi mai hãy đến thăm cũng không muốn." Dương Lăng đi trước, Cao Vân Tâm đi lùi phía sau nửa bước. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng sưởi, đi về hướng hậu viện. Hôm nay Dương Lăng hồi phủ, khắp sân răng đèn kết hoa, sáng rực như ban ngày. Đi được một chốc, Dương Lăng nghe như bên tai có tiếng thở dài như làn gió nhẹ. Cao Vân Tâm đã dừng bước, giọng xa xăm: "Đại nhân đi đường mệt mỏi, Văn Tâm không dám làm phiền đại nhân đưa tiễn đâu. Đại nhân xin hãy về đi." Nói đoạn, nàng bước lên uyển chuyển hành lễ, rèm mi cụp xuống, rồi xoay người đi về cuối hậu viện. Dương Lăng thoáng ngẩn người, rồi buột miệng gọi: "Văn Tâm, cô giận ta sao?" Cao Văn Tâm chợt dừng chân, xoay người lại, chiếc váy gấm chân châu xòe rộng để lộ cặp chân thon dài xinh đẹp bọc trong chiếc quần lụa trắng như tuyết, bắp chân thẳng tắp đẹp khôn tả xiết. "Sao hạ quan dám chứ, sao đại nhân lại nói như vậy?" Đôi mày Cao Văn Tâm khẽ nhướng, hai lúm đồng tiền trắng nõn thoáng ngừng hồng. Dương Lăng khẽ cười: "Nhà đầu ngốc, cô giận hay không tôi nhìn còn không biết hay sao? Chỉ có điều tôi đoán không ra, vì sao tôi vừa mới trở về cô đã tâm sự trùng trùng như vậy?" Cao Văn Tâm lại thấy chua chát trong lòng, đôi mắt đẹp bỗng trở nên ngân ngấn. Dương Lăng hốt hoảng, liền vội bước lên mấy bước khỏi dồn: "Thế này là thế nào? Có phải lúc tôi không ở trong kinh đã có người ức hiếp cô phải không? À, có phải là Lý cử nhân lại đến tìm cô làm phiền hay không?" Cao Văn Tâm liếc ghi với đôi mắt rướm lệ, sụt xịt mũi rồi bỗng nói: "Không có, thiếp thân chỉ đang tính, giờ đã đến gần tháng 3 rồi." Dương Lăng gật đầu, ngạc nhiên: "Phải, vậy thì sao?" Cao Văn Tâm nước mắt, còn bỗng vương chợt mỉm cười, danh mãnh, nụ cười mang theo quyến rũ, khó tả nên lời: "Vậy thì còn không đầy 7 tháng nữa thôi, thiếp thân nghĩ đến việc đại nhân đường đường là ngài uy vũ bá, đại đề đốc nội sướng, sau 7 tháng nữa sẽ phải trùm khăn dâu, ngồi kiệu hoa, nên không kiềm được mà buồn thay cho đại nhân ấy mà." "À." Dương Lăng bỗng nhớ lại câu nói đùa ngày ấy, chẳng lẽ Văn Tâm coi nó là thật sao? Cao Văn Tâm thấy bộ dạng y như vậy, liền như giải tỏa được nỗi ấm ức trong lòng, nàng khẽ xoay người, tấm lưng ong sen giữ đôi chân thẳng tắp, khoan thai chậm rãi bước đi. Dương Lăng đứng ngơ ngẩn một hồi, rồi mới nhăn nhó gượng cười trở về phòng sưởi. Cả nhà lại hàn huyên một lúc. Đêm đã về khuya, Dương Lăng bèn đưa ấu nương về phòng. Hàn ấu nương cởi áo choàng ngoài, mặc váy mỏng quần bông, ngồi xuống mép giường. Nàng xõa tóc ra, cởi đôi giày thêu vớ vải, đôi bàn chân nhỏ nhắn thấp thoáng bên trong cặp bóng quần rộng, dáng vẻ vừa nhu mì lại thêm mấy phần thánh khiết đáng yêu. Người của Dương Lăng nóng lên, y bước sang ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào má rồi cười bảo: "Ấu nương của ta đáng yêu quá đi, tướng công hận không thể ngay lập tức nuốt sống nàng được đấy." Hàn ấu nương chỉ vận bộ đồ lót màu xanh nhạt, che cặp thỏ ngọc rung rinh lung linh mây mẩy trước ngực, cần cổ chân láng, thậm chí bờ vai tròn lĩnh cũng rất chắc thịt. Những lời trêu chọc thân mật của tướng công khiến nàng ngất ngây, khuôn mặt xinh xắn tức thì đỏ ửng. Dương Lăng thấy trên thềm cửa sổ đặt hai chậu cà dập lá, xuyên qua đám lá xanh biêng biếc thấp thoáng những quả chín đỏ tươi mọng nước, y không khỏi mừng rỡ mà reo lên: "Thật sự đã chín rồi sao? Đúng rồi, đúng là nó rồi, đúng là nó rồi." Y bước qua ngắt lấy một quả, bỏ vào thau đồng rửa rửa, rồi lấy khăn lụa lau khô, bước về giường ngồi đối diện với ấu nương. Dưới ánh nến, quả cà trông bóng lưỡng đáng yêu, hấp dẫn hết sức. Dương Lăng ngửi ngửi một hồi rồi đưa lên môi ấu nương, vui vẻ bảo: "Nào, nàng nếm thử đi, ngon lắm đấy." Hàn ấu nương mím môi, lắc lắc đầu dịu dàng: "Tướng công ăn một miếng, ấu nương một miếng." Nói xong, làn thu ba chợt hiện lên vẻ ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Dương Lăng khẽ mỉm cười: "Cái cổ nhóc này cũng hiểu được cái gọi là thú khiêu gậy rồi đấy chứ."

lập nhiều kỳ công, bảo vệ cho giang sơn xã tắc ta được an bình. Chiến công ấy thực lễ lừng, đại minh ta hơn trăm năm nay không ai được hơn thế cả. Chiếu theo quân công mà tiến tước quy vũ hầu, phong làm hữu trụ quốc long hổ thượng tướng quân. Trên điện lập tức trở nên sôi nổi ầm ĩ, đầu của Dương Lăng cũng kêu lên ong ong, nhất thời y cứ ngẩn ra đấy, quên cả việc lĩnh chỉ tạ ân. Đối với một kẻ bầy tôi chỉ vào tuổi đôi mươi mà lại không phải quốc thích, thì việc tấn phong tước hầu, giao phong chức trụ quốc thượng tướng quân, mặc dù chỉ là chức xuông không có thực quyền, là một ân sủng quang vinh thực sự không ai bì kịp. Tùy tiện ban thưởng như vậy, thử hỏi kẻ làm bầy tôi sao có thể không hống hách và kinh nhờn cho được. Tức thì liền có mấy viên quan định bước lên dâng lời ngăn trở, song Lưu Cẩn đã nghiêm mắt nhìn thẳng, cướp lời tuyên tiếp: Kinh Vũ Doanh Trương Vĩnh theo hầu thánh giá, tận tâm tận lực, không thể không tính công, thưởng cho mãng bảo đai ngọc, cho phép cưỡi ngựa ngồi kiệu vào cung, đồng thời kiêm quản cung cản thanh và mọi việc cử ngự dụng giám. Trương Vĩnh vừa mừng vừa ngỡ ngàng, liền run rẩy lập cập, đầu hô to: Lão nô lĩnh chỉ tạ ơn. Lưu Cẩn lại tiếp: Tây tập sự sưởng miêu quỷ, đốc quân bất lợi, vốn nên trừng trị, nhưng miêu quỷ dẫn 5,000 kinh kỵ thâm nhập tận nơi cằn cỗi, nhiễu loạn quân giặc, giải trừ nguy khó cho biên cương, có thể nói là vất vả lập nên công. Chấm từng phạt rạch ròi, nên đặc biệt ban thưởng cho mãng bảo đai ngọc, kim bài tiền bạc, cho phép cưỡi ngựa ngồi kiệu vào cung, bổng lộc tăng đến 300 thạch, kiêm đề đốc thượng thiện, thượng y và ti thiết giám sát mọi việc nội cung. Quả nhiên miêu quỷ liều đánh một trận đã vớt được lòng yêu thích của hoàng đế, hắn cũng vội vã mừng rỡ dập đầu tạ ân. Trong lúc chấm xuất kinh đi tuần, nhờ có 3 đại học sĩ nội các chủ trì quốc sự, lo lắng hết lòng, trăm công nghìn việc, khiến chấm không phải lo về việc triều chính, đặc cách thăng đại học sĩ Lý Đông Dương làm quang lộc đại phu, gia phong thái bảo, thăng đại học sĩ Tiêu Phương và Dương Đình Hòa làm tạ trụ quốc để khích lễ gấm thứ. Lúc tiên đế băng hà, Lý Đông Dương đã thăng chức thái sư, thái phó, thượng trụ quốc, như nay lại ban thêm hàm thái bảo, đặc cách thăng đến quang lộc đại phu. 3 quan hàm thái sư, thái bảo, thái phó đều thu thập đủ trên người. Ông là bầy tôi có chức quan cao nhất, đạt tới danh giới tối cao của quan văn. Nếu muốn tiếp tục được thăng chức thì ông phải lập được quân công để tấn tước thôi. Nghe xong đạo thánh chỉ này, Lý Đông Dương đã hiểu dụng ý của hoàng đế. Lần này các học sĩ Hàn Lâm đã khéo quá hóa vụng, vì muốn khuyên can hoàng đế phải thường xuyên ở lại trong cung, nên bọn họ ra sức chèn ép, hạ thấp chiến công hắn lập được ở Đại Đồng. Hôm nay tiểu hoàng đế lập tức trả đũa, ban thưởng hậu hĩnh cho các đại thần có công. Nếu như bảy tôi hắn mang theo đến Đại Đồng đều lập nên chiến công hiển hách, thì ai còn có thể nói chuyến đi Đại Đồng của hoàng đế lần này là vô công vô ích được đây. Còn về phần ban thưởng 3 người bọn họ, hành động đấy chẳng qua là để bịt miệng bá quan mà thôi, cho nên Lý Đông Dương không hề lấy làm mừng. Ngược lại, ông còn lo rằng hoàng thượng và quần thần đối chọi với nhau gay gắt như vậy, e rằng buổi đại triều hôm nay sẽ tranh đấu quyết liệt không thôi. Tiêu Phương và Dương Đình Hòa cũng đã suy đoán ra được dụng ý của chính đức, nhưng việc được thăng lên chức trụ quốc vinh hiển thật sự rất hấp dẫn, cho nên sau khi nghe xong tuyên thưởng, bọn họ vẫn không khỏi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, thế là nhất tề quỳ xuống tạ ân. Học sĩ Hàn Lâm là Lư Cẩn đã không thể nhịn thêm được nữa, nhân lúc 3 đại học sĩ lĩnh chỉ tạ ân đứng dậy lánh sang một bên, ông ta lập tức bước ra khỏi hàng tâu: Hoàng thượng, trong khi chuyện Đại Đồng hay còn chưa có kết luận rõ ràng, há có thể tùy tiện ban thưởng tước vị và bổng lộc đấy. Thần xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, xử lý cẩn thận. Chính đức mỉm cười đáp: Ngoài thành Đại Đồng, quân dạ thắt đát chôn thây hơn ván. Nếu nói đến kết luận thì ngay cả đóng nắp ván hòm ở trên mặt đất thôi, chấm đã đưa ra kết luận rồi, cần gì đến lượt khanh chen vào đây. Rồi hắn chợt đứng thẳng người dậy, mặt nặng như chì, cười nhạt hỏi lại: Hay là Lư Khanh đang nói chấm đường đường là thiên tử Đại Minh, lại nói dối nhằm lừa gạt quần thần hay sao? Lư Cẩn đỏ mặt chống chế: Xin hoàng thượng thứ tội, thứ tội, thần không hề có ý như vậy. Ý thần là biên quân mạo nhận công tích để cầu xin lĩnh thưởng là tháo lệ xưa nay, lớn mật vô cùng. Lão liếc mắt sang Dương Lăng nói tiếp, ra vẻ ám chỉ: Thần sợ hoàng thượng bị kẻ nào đấy giấu gạt thôi. Chính đức cười phá lên rồi ngồi xuống cười nhạo: Lư ái khanh quá lo lắng rồi, việc ở Đại Đồng chính chấm trông thấy tận mắt kìa. Nếu có kẻ nào có thể lấy hơn vạn thi thể dợ thắt đát để mà gạt chấm, thì chấm thực hy vọng bị gạt thêm mấy lần nữa kìa.